cái con đường quy nguyên trực chỉ, ngài Tông Bồ đã chỉ thẳng. Các vị tu thiền hay là tu tịnh độ cũng chỉ có một việc là ở ngay nơi sáu căn hàng ngày chúng ta đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm ấy hàng ngày trong cái đời sống của mình, mà buông được cái vô minh, trở về cái chân thật, như thế là xong việc. Thế nhưng mà về bên thiền chúng ta đã thấy hiện tại bây giờ gần như người tu thì cũng còn lác đác có người tu chứ không phải không, nhưng mà chứng quả thì gần như là chưa có. Thế mà bên tịnh độ của mình cũng thế, tuy nói là nhất tâm niệm Phật nhưng cái số người mà nhất tâm niệm Phật cũng ít lắm, còn số đông thì cứ làm lý lệ niệm Phật lơ là qua loa. Thì tại làm sao chúng ta không thiết tha giải thoát? Chúng ta không thiết tha giải thoát là bởi vì chúng ta chưa hiểu. Không hiểu cho nên không tin, vì không tin cho nên không thực hành. Thì vì thế cho nên đây nói các bậc thượng căn tu thiền viên đốn. Tu thiền viên đốn mà niệm Phật cũng là viên đốn, thì thẳng đường về cõi Phật thế là yên. Nhưng mà chỉ bậc thượng căn, nghĩa là những người mất sáng, những người trí sáng, những người mất sáng, người ta mới một lòng tin Phật, một lòng niệm Phật. Những vị ấy người ta chỉ cần tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi người ta đi được Phật tiếp dẫn về cõi Phật. Những các vị mà đã một lòng tin chuyên tu thì chúng ta khỏi phải bàn. Cũng như ở bên thiền, những vị đã một lòng an định tinh thần và chuyên tu thì dĩ nhiên là những các vị ấy người ta sẽ đắc quả. Nhưng còn như chị em chúng mình cứ lơ mơ ngày qua tháng lại, sở dĩ chúng ta không hết lòng, không chuyên tu là vì chúng ta chưa hiểu. Không hiểu thì không tin, mà đã không tin thì làm sao nhất tâm niệm Phật được. Thế cho nên bây giờ muốn tin, muốn hiểu, chúng ta phải mượn học giáo lý của Phật, phải học kinh, học sách. Cũng như người cái mắt bị ban đêm, cái đêm vô minh tối tăm, thế thì phải mượn đèn để thấy được. Cho nên chúng ta phải dùng phương tiện thì hạ căn chúng ta mới hy vọng, tin, hiểu mà chịu hết lòng mà tu giải thoát. Cũng như bách ca nhờ tha, ta leo dần từng bước, từng nấc một, không vào thẳng được, nhưng mình cứ học kinh của Phật, cứ tùy trình độ chúng ta hiểu dần. Khi chúng ta hiểu được thì chúng ta có thể tin, mà chúng ta đã tin thì chúng ta sẽ nhất tâm tu hành. Thế bây giờ học thì sách của Phật cũng mông minh bát ngát, bây giờ biết học bắt đầu từ thứ nào. Thì đây chúng ta theo như thường lệ các tổ vẫn dạy dẫn chúng ta đi dần từng bước. Cái việc đầu tiên là phải học giới luật, bởi vì chúng ta đã biết hiện tại chúng ta mờ mịt tối tăm, cho nên những cái phải mình cho là trái, những cái trái mình lại cho là phải. Vì vậy phải vâng theo giới luật của Phật. Mình Phật đặt ra những cái giới, giới tức là những cái răn cấm, không cho mình làm những cái việc nó có hại cho mọi người và nó sẽ đưa mình đến cái quả báo xấu. như sát sanh, trộm cắp, nói dối. Những các cái thói ấy, chúng ta thấy cái lợi trong hiện tại, ăn cắp được của mọi người thì mình lấy được đồ dùng của người ta, nhưng nó sẽ có bao nhiêu cái quả báo về sau, khiến cho mình lại chịu những cái khó khăn trở ngại. Thế cho nên chúng ta phải vâng lời Phật, nghiêm trì cái giới luật cho tinh nghiêm để bảo đảm không bị đọa lạc. Thì cái lợi ích của giới luật, chị em đã học ở trong bộ các giới luật, các tổ đã nói nhiều, chúng ta hiểu rõ rồi. Nếu chúng ta rời giới luật là chúng ta bị đọa lạc. Đã đọa lạc gần thân con chó con mèo thì không có khả năng mà nói chuyện tu hành được nữa. Cho nên phải giữ giới luật để bảo vệ cái nhân phẩm của con người, rồi từ con người chúng ta tiến lên. Điểm thứ hai là chúng ta phải học từ bốn niệm xứ. Bốn niệm là nhớ, xứ là cái chỗ. Bốn cái chỗ chúng ta phải thường nhớ đến, không được quên. Bởi vì chúng ta quen cái đường mê, cho nên cứ học xong lại quên. Học giờ sách ra thì nhớ, gấp sách vào lại quên. Cho nên bây giờ phải tập thường xuyên, thường nhớ, không được quên bốn cái điểm này. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải thường nhớ cái thân này nó bất tịnh. Ở đây Phật ở trong cuốn thứ bốn niệm xứ, Phật dạy chúng ta quan sát. Cái việc thứ nhất là quán về cái thân mình. Cái thân của mình nó nhơ bẩn, chúng ta có cái thói cứ yêu quý cái thân mình, rồi tự nâng cao cái thân mình, tự đặt nó lên cao, để thấy có ai mà có cái chỗ xúc phạm đến cái thân, người ta chê bai, người ta nói, khiến cho nghĩa là người ta không có cùng đồng ý với mình, cái thân mình là cái cao quý, thế thế là mình giận. Như người ta bảo chị hôi lắm, thế là giận người ta rồi. Bởi vì mình cứ cho cái thân mình là cao quý, cho nên Phật mình thấy cái chỗ hiểu biết sai lầm của chúng mình, cho nên Phật dạy chúng ta phải quay về quan sát cái thân. Cái lúc bắt đầu ở bào thai mẹ, từ trong cái đống máu thì cái thân này nó thế nào, nó cái chỗ ở và chất liệu của nó có cái gì là cái đáng tự hào không. Đó là nói về cái lúc bắt đầu, rồi hiện tại, cái thân hiện tại bây giờ nó đang có ba, chia thành 32 thể, mà cái thể nào thì cũng làm bằng máu cả, cho nên cũng đều tanh đều hôi. Thế hiện tại ở 9 lỗ, 2 con mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi, cái miệng với cái chỗ đi tiểu, đi đại tiện, đấy, 9 lỗ suốt ngày bài tiết những các cái chất có thơm tho, có quý không. Đã vậy lại còn 84,000 cái chân lông, hàng ngày nó thoát hơi ra cũng hôi, cái nước ra gọi tên là mồ hôi, cái đất nó ra gọi tên là cấu ghét. Cho nên cái hiện tại bây giờ nó cũng chẳng cao quý gì. Và rồi đến cuối cùng, cái lúc đất nước gió lửa nó tan rã, thì nó hiện lên những cái hình tướng thối nát, bẩn thỉu, khiến cho cái hơi nó bốc lên hôi thối mà lại độc, gây bệnh hoạn cho mọi người. cái đấy, cái đấy trong tứ, trong cái kinh Tứ Niệm Xứ, Phật khuyên chúng ta quay lại mà quan sát cái thân mình để đừng yêu chiều cái thân này. Hệ tỉnh ra thì cái tâm này nó mới hết ba cái độc tham sân, bởi vì nó không vui si nữa thì nó không tham không sân. Còn nếu mà nó không chịu quán bất tỉnh, nó cứ vui si, nó cứ cưng quý cái ngã, ngã ái ngã chấp của nó, nó dựng cái ngã của nó lên, thế thì cái tâm ngu si, cái tâm ngu si ấy sẽ hiện lên những cái hình tướng tham sân, khiến cho mọi người người ta chán ghét và người ta khinh bỉ. Đấy, cho nên cái việc số một chúng ta phải học là, mà không những là học mà phải thường nhớ, cho nên gọi là niệm. Niệm là nhớ, từ cái nhớ nó mới thành cái người trí tuệ. Hễ mà mình nâng cao cái thân mình lên, mình mê muội cứ cạnh mình mà không biết cái thân mình nó như vậy thì cái người là người ngu si. Bây giờ nhớ biết thì tức là gọi là trí tuệ, từ có trí, thế cho nên từ nhớ rồi thành trí, rồi từ trí nó quen qua cái trí thì nó thành tuệ. Cho nên việc đầu tiên là phải quay về soi thấy cái sự thật ở cái thân mình, để cái tâm nó đừng kiêu ngạo ngã mạn, cái tâm nó tỉnh ra thì nó bớt cái tham và cái sân. Thế đó là một điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chúng ta cái tâm nó tán loạn, mà được một khi nó đã tán loạn thì bị những cái tham cái sân này nó chi phối. Thế cho nên phải tập an định. Thì Phật dạy chúng ta niệm Phật, nếu là hãy tập hơi thở để an hòa cái tâm. Thế là cái điểm thứ nhất, quán bất tịnh để tỉnh ra, đừng có những cái tự hào ngã ái ngã mạn một cách ngu si ngốc nghếch mà tỉnh ra. Thế rồi an hòa, dùng cái tập hơi thở để an hòa cái tâm. Điểm thứ ba là quá cái thọ nó không phải mình. Cái thọ nó là căn, là chặt, vì cái vô minh cho nên mới cứ lãnh thọ cảnh. Cái quán cái thọ và quán cái vọng tâm, tức là cái tưởng, cái tư tưởng của mình, cái thọ với cái tưởng hàng ngày, để chúng ta đừng bị những cái khổ vui vọng tình kết sử nó chi phối. Đây là việc quan hệ thứ nhất. Hiện tại cả cái quả đất này, tất cả chẳng những loài người mà tất cả muôn loài đều bị cái thọ với cái tưởng, cái thọ khổ vui, cái tưởng yêu ghét, bị hai cái cặp đó, hai cái cặp khổ vui với yêu ghét nó làm chủ tất cả hành động. Hiện tại hai cái cặp khổ vui yêu ghét này nó đang chi phối tất cả quả tiện địa cầu. Chỉ có người nào vâng lời Phật, học tứ niệm xứ mà thực tập thực hành, đừng để cho cái khổ vui, cái yêu ghét nghĩa là cái thọ với cái tưởng, đừng để cho hai cái thứ này nó chi phối, mà phải khôi phục cái quyền làm chủ của mình sáng suốt. Cái điểm thứ tư là phải nhớ hết thầy các pháp, cả sắc pháp, cả tâm pháp đều vô thường, vô ngã. thì chị em ai cũng biết vô ngã nghĩa là nó không phải mình, mà nó chỉ là cái nhân duyên giả hiện mà mình cứ mê, tự mình cứ vơ lấy nhận là ta, mà để cho nó chi phối kể cả sắc pháp, cả tâm pháp. Sắc pháp như cái thân của mình, hay là những cái hình ảnh ở, nó, cái hình ảnh nó hiện ở nơi con mắt, hay những cái âm thanh nó hiện ở nơi tai, những mùi thơm, mùi hôi nó hiện ở nơi mũi, những ngọt, những chua nó hiện ở nơi lưỡi, những nóng, những lạnh, những mát, những ấm, những cái thứ ấy nó hiện ở nơi thân. Đấy. Tức là sáu căn và sáu trần. Nên chúng ta học tứ niệm xứ thường chẳng những học, chẳng những hiểu, mà phải thường nhớ, cho nên gọi là niệm xứ. Chúng ta phải thường nhớ, lúc nào đừng quên. Hễ quên thì lại rơi vào ngu si và vô minh, hễ nhớ thì gọi là có trí, có trí rồi sẽ có tuệ. Thế cho nên chúng ta phải quan sát và thực tập hàng ngày để biết cả sắc pháp, cả tâm pháp đều nó không thật, nó cứ theo duyên nó bật lên vì cái thói quen mê muội từ vô thủy, thành ra nó cứ theo duyên nó bật lên mà mình lại cứ nhận là ta. Tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi ghét cái kia, tôi buồn, tôi khổ, cứ nhận là tôi, cứ vơ lấy. Cho nên phải học tứ niệm xứ để biết những cái không phải mình, mà nó là cái hư vọng, nó không thật, cứ mặc nó là nó tự tạo.